Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 33, 33, tài trạng nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục lão tam, chấm, đồ vật đã viết xong cho ngươi. Một hồi ngươi đi huyện thành ta đưa cho ngươi. Đừng quên, Lục Vân, được. Lục Vân sau khi rửa mặt một phen, đi vào phòng bếp. Sáng nay nàng muốn làm bánh bao mì trắng. Lục Vân thật đúng là có chút muốn ăn. Dù sao nàng cũng ăn nhiều bánh bao từ lương thực thô. Lương thực thô tuy rằng cũng tốt, nhưng bánh bao lương thực thô cùng bánh bao mì trắng đều có tư vị riêng. Lục lão nhị tới hỗ trợ. Lát nữa ta đưa ngươi đến cổng thôn. Xe ở cổng thôn chờ ngươi. Cộng thêm ngươi, tổng cộng có 4 người. Anh nhìn ra ngoài, chúng ta phải làm nhanh hơn. Và chúng ta sẽ thức dậy sớm hơn. Lục Vân từ trong túi bột mì múc liên tiếp bột mì ra. Sau đó lại cầm một cái múc nước sạch. Nước sạch đổ vào trong chậu bột mì đã vừa đủ. Cô vươn tay ra có quy luật bắt đầu nhào mì. Sáng nay Lục Vân chỉ phụ trách hấp bánh bao. Đang làm thêm một phần củ cải ngon miệng. Những thứ khác đều do Lục lão nhị làm hết. Rất nhanh, Lục Vân liền bận rộn xong. Trong phòng bếp Lục lão nhị đang nhìn củi. Còn nấu cháo loãng. Lúc bưng điểm tâm lên bàn, Lục Vân đang ngồi ở vị trí, chuẩn bị ăn cơm, nhà họ Lục ngược lại không có quy củ khi ăn cơm. Cho dù mọi người sẽ chờ và đều ngồi ở trước bàn ăn. Nhưng nếu đói bụng, lấy bánh bao gì đó cũng không có gì. Lục Vân nhìn bánh bao nóng hổi, cầm lên một cái, bánh bao có chút nóng. Lục Vân đưa tay ra không cho bánh chia bánh hai phần. Lại thuận tiện đưa cho Lục lão tam ở một bên một nửa. Nàng cắn một miếng, mang theo chút hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, mềm mại lại bồng bềnh, cực kỳ ngon. Lục Vân, ngon quá. Lúc Lục lão đại tiến vào bước chân dừng một chút, tràng diện ấm áp làm cho hắn nghĩ đến Lục đại tẩu. Hắn cân nhắc một chút. Hôm nay, chúng ta đem sự tình giải quyết. Lục Vân nhìn thoáng qua Lục lão đại. Hắn nhìn thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lục Vân vội vàng nâng cháo trước mặt lên. Cũng không để ý đến nóng. Vội vàng uống mấy ngụm. Hôm nay điểm tâm này, đại khái là ăn không được. Nhưng Lục Vân không ăn không được đâu. Nàng đến huyện thành còn có chút bận. Người nhà họ Lục đều vào trong phòng. Bầu không khí giống như ngưng đọng lại. Lục lão đại đứng ở đó. Vợ ta về nhà mẹ đẻ cũng đã hơn 10 ngày. Các ngươi mấy ngày nay làm nông nghiệp, hỏi các ngươi khẳng định cũng có, nói chuyện phiếm khẳng định cũng có, ngay cả Trần gia thôn bên kia, cũng có chút tin đồn, nàng là một người vợ gả tới đây, các ngươi để cho nàng tự mình trở về, để cho nàng sau này ở Liễu Thụ thôn sống như thế nào? Làm sao gặp người, Lục phụ, nàng ấy còn biết, muốn gặp người, Lục lão đại, phụ mẫu, mấy ngày nay. Lão nhị sẽ đi đính hôn định ngày thành thân đi. Nàng nếu không trở về, đây không phải càng làm cho người ta chê cười. Ta sẽ đưa nàng ấy trở lại và trở lại. Và ta sẽ yêu cầu nàng ấy xin lỗi các người. Lục lão nhị, ngược lại, không cần lo lắng cho ta. Trước đây cũng chưa từng suy nghĩ qua. Hiện tại suy nghĩ cái gì? Lục Vân bỗng nhiên cười ra tiếng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân nhịn cười, hồi lâu Lục phụ nói, Vân Nhi mau ăn cơm, ăn xong đi huyện thành đi. Lục Vân vội vàng đem cháo loãng còn lại uống, lại cầm một nửa bánh bao. Lục lão nhị dừng một chút nhìn về phía Lục lão tam. Chấm, tam đệ, giúp ta đưa A Vân đến cửa thôn, là xe Trần ra đầu thôn. Lục Vân lại cầm một cái bánh bao, lúc cùng Lục lão tam ra cửa đưa cho hắn một cái. Sau khi Lục lão tam lấy tờ giấy viết cho Lục Vân đem ra, hai người vừa ăn vừa đi về phía cửa thôn. Nếu bây giờ Lục lão tam không ăn, cũng không biết lát nữa trở về Lục gia có thể ăn hay không. Hai người bọn họ ăn nhanh, ăn xong mới bắt đầu nói vài câu. Mấy ngày nay Lục Vân xinh đẹp hơn rất nhiều, càng làm rất nhiều chuyện nam nhân đều không làm được. Để nhà họ Lục ăn thịt một bữa, ăn bánh bao mì trắng. Điều này làm trong nhà Liễu Thụ thôn còn chưa đính hôn con trai. Lúc nhìn thấy Lục Vân đều cực kỳ khách khí hòa ái. Còn có một ít ánh mắt lộ ra ánh mắt đánh giá con dâu. Lục Vân cùng Lục lão nhị còn chưa đi tới cửa thôn. Cũng không biết bao nhiêu người chào hỏi Lục Vân. Lục lão nhị, hôn sự, chờ ta trúng tú tài rồi nói sau. Thân thể Lục Vân dừng lại. Nếu không, chờ ngươi đi kinh thành. Lại nói, Lục lão tam nhìn Lục Vân nhạc. Nghĩ cái gì? Nếu có thể thi đỗ cử nhân. Nghĩ đến thi đậu cử nhân. Khóe miệng hắn đều bắt đầu hơi nhếch lên. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Lục lão tam, chấm, chẳng qua, thư viện chúng ta đó. Có một thư sinh, tiên sinh nói hắn có tài trạng nguyên. Nếu không phải hắn làm người so sánh, suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không nghĩ tới một từ thích hợp để hình dung. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu, lạnh lùng, nếu không phải hắn làm người tương đối lạnh lùng. Ta còn muốn cùng hắn thỉnh giáo một ít học vấn. Tài trạng nguyên, Đức Thành thư viện, Lục Vân túm lấy ống tay áo Lục lão tam. Tam ca, đừng thỉnh giáo nữa. Nếu đã lạnh lùng, chúng ta cũng không nên tiến tiếp xúc. Sửng sốt một chút, Lục lão tam gật đầu. Cách chương.